Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hỏi anh ấy một vài câu, và nhận thấy rằng WCG có nền tảng văn bản vững chắc và anh ấy có thể chơi với một chút đào tạo về sử học. Thật nực cười, tôi không muốn nhận một người học việc hơn tôi một vòng. Ngoài ra, tôi cũng nói với anh ta rằng Hoàng đế và tôi có một mối thù đẫm máu. Và cuộc họp nào cũng kết thúc bằng đánh nhau hoặc đánh nhau. Vì vậy anh ta không có hành vi xúc phạm. WCG hiểu điều này. Và đánh giá khá đúng đắn về việc Hoàng đế giết nhà sử học. Điều này đã khiến tôi chết mê chết mệt. Người anh em này là một nhà sử học công bằng và trung thực. Lão Phu không dạy sai người. Nhưng anh ta cũng nói thêm rằng anh ta là công dân của đất nước. Và kể từ khi Li Xian lên ngôi, anh ta là hoàng đế trung thành của anh ta. Cho dù có giết chết người đứng đầu anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để phản loạn. Ta chỉ có thể thở dài. Ngụy Anh nhất định sẽ được hoàng thượng coi trọng. Hắn thích nhất một vị cận thần như ngươi. Ngụy Vô Tiện đỏ mặt kích động, thuận miệng nói, bệ hạ coi trọng ta. Ta nhất định phải lập được mấy thành tích ở chỗ bạn cùng phòng khách. Miêu tả bệ hạ thành tựu hào hào nói. Dưới cái nhìn về phía thê tử của ta, hắn yếu ớt bổ sung. Đương nhiên, ta phải nhớ tới lời nói không hay của hoàng thượng. Viết thẳng, chương 7 đi làm không đáng lãng phí mỹ phẩm ngày hôm đó ta vừa mới tắm rửa xong. Trong nháy mắt liền biến thành bụi. Cảm thấy mình quá bẩn. Liền từ bỏ chính mình. Không quan tâm chứng minh cho Lý Vị Ương rằng tôi không còn cáu kỉnh nữa. Vì vậy tôi đã trực tiếp yêu cầu Su Sinh cho nước tắm. Không ngờ Su Sinh không làm tôi khó xử lúc này. Không chỉ nhanh chóng thu xếp người mang bồn tắm và nước nóng mà còn triệu tập hai cô gái nhỏ đến hầu hạ tôi. Tôi hãnh diện, hai bé gái, một bé tên là Xiao Jinlian, người giúp việc đã giúp tôi tắm vào ngày hôm đó. Và bé còn lại gọi là Xiao Jinliu, em gái của cô ấy. Cặp vàng này đã kế thừa truyền thống tốt đẹp của các cung nữ trong cung điện Di Khẩn là không được đánh nhau dù chỉ một cái giám. Họ sẽ không đáp lại bất cứ điều gì tôi nói. Thấy tôi đến, họ im lặng nhanh hơn vịt trốn thoát nhanh. Tôi ngạt thở đến phát điên. Sau vài ngày nghỉ ngơi, bất chấp vết thương ở chân, tôi xin phép Li Xian đi làm sớm. Nó bị Li Xian từ chối một cách tàn nhẫn. Với lý do anh ấy thông cảm cho vết thương nghiêm trọng của tôi và nó có thể cản trở việc viết của tôi. Tôi phải nằm thêm mấy ngày nữa. Không có việc gì làm thì lấy bánh tráng cắt giấy cắt thúng giày. Sợ bố và anh em chui xuống đất không có tiền tiêu. Khi còn sống, họ không có ý thức quản lý tài chính. Đi, chắc lại là hai hồn ma tội nghiệp vô tội. Khi Su Sinh nhìn thấy tờ tiền cắt giấy của tôi, cô ấy đã ngập ngừng vài lần. Có lẽ cô ấy muốn nói với tôi rằng Hoàng Cung không được phép làm điều đáng tiếc này. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói ra. Vì vậy, tôi rất bình tĩnh tiếp tục thực hiện công việc kinh doanh tiền xu tiết kiệm vĩ đại của mình. Một người là nhân viên phòng giấy bạc. Bác sĩ đế quốc mập mạp ở giữa đến mấy lần. Mỗi lần đều âm thầm rời đi sau khi thay thuốc. Lần trước đứng dậy như thường định rời đi. Nhưng lại bị ta bắt được. Master Fan, tôi đã khỏe rồi. Tôi có thể tháo thắt lưng bao gai này được không? Tôi chỉ vào trán. Lương Y Sở Sở giật mình. Đúng, đúng. Nhưng bà Thẩm, vết thương của bà vừa mới lành. Còn chưa bôi thuốc xóa sẹo. Nếu bây giờ xóa đi, vết sẹo sẽ luôn theo bà. Tôi thờ ơ nói. Không cần tốn kem xóa sẹo trên đầu. Tôi nghĩ hôm nay có thể tháo băng vải bố ra. Fan của bác sĩ Hoàng gia chậm rãi lùi về phía sau. Nói nhỏ, tôi không dám tự chủ loại chuyện này. Mong bà thần suy nghĩ lại. Tôi xin nghỉ phép trước. Nói xong, anh ta cầm hộp thuốc lên. Từ từ lùi lại, rồi lại từ từ lùi lại. Cuối cùng cả người biến mất ở trước mắt tôi. Tôi, ngày hôm sau, tôi tự mình cởi bỏ thắt lưng bao. Mặc vào bộ váy cung điện mùa hè màu xanh lá liễu do Tô Hưng mới giao cho. Và bắt đầu công việc của mình. WCG, người đã làm việc ngoài giờ mấy ngày. Thấy tôi đến, đề phòng có vị cứu tinh. Anh ta vui mừng khôn xiết. Thần Chi Du Lang cuối cùng cũng đến rồi. Bệ hạ mấy ngày nay siêng năng lo việc chính sự. Một số, tôi hỏi anh ta, chấm, bệ hạ cảm thấy thế nào? Hắn lại bắt đầu trìu mến. Hoàng thượng ngày đêm chăm chỉ, ít nói, tuy rằng thỉnh thoảng trầm mặc, nhưng cũng không thường xuyên làm cho ta khó xử. Tôi hiểu, tôi chỉ không quan tâm đến em. Lúc này, Lý Vị Ương đã thu xếp xong quần áo chuẩn bị ra tòa. Sai người hầu gọi Ngụy Vô Tiện đến. Tôi cũng đi theo anh CG vào phòng. Lý Si Yan thản nhiên liếc nhìn anh ta. Chợt thấy tôi đứng bên cạnh anh ta. Lông mày nhăn lại, anh ta buột miệng hỏi. Thần ưng, anh làm gì ở đây? Hôm nay, hắn mặc một bộ triều phục màu vàng có thêu rồng tinh xảo. Vừa vặn cau mày có chút uy nghiêm của đế vương. Tôi trả lời, tôi là người ở phòng khách của hoàng thượng. Và tôi đã đến dự triều kiến với anh Ngụy. Lý Si Yan liếc mắt nhìn tôi chằm chằm một hồi. Sau đó bình tĩnh ngâm nga. Xoay người bước đi. Vừa đi, một đám người phía sau cúi đầu chạy theo. Húc, là như cào cào băng qua biên giới. Ngụy Vô Tiện kéo váy của ta. Chấm, không phải Sen Chi Du Lang đi sao? Ồ, sau đó tôi mới phản ứng lại. Ta đều cảm thấy kỳ quái. Hoàng đế khuyển hôm nay xảy ra chuyện gì? Không có diễu cợt, cũng không có âm dương quái dị. Ôn hòa thân thiện không giống hắn. Có thể nào là bạn đã bị các công việc của chính phủ làm cho trống rỗng và không có năng lượng để làm phiền tôi? Nhưng anh ấy không làm phiền tôi. Đó luôn là một điều tốt. Tôi không muốn bị nhốt trong hầm nữa. Một lần đến nơi như vậy có thể để lại bóng tối cả đời. Tôi thực sự không biết lý như thế nào. Siyan đã sống trong đó 2 năm khi anh còn nhỏ. Chúng tôi đến tòa cùng với hoàng đế chó và ngồi ở hai bên của anh ta với Ngụy Sảo. Tôi bất giác quan sát anh ta một cách bí mật và thấy rằng chỗ ngồi của hoàng đế không được tự nhiên cho lắm. Và anh ta có lẽ không quen với việc trở thành một hoàng đế một cách nhã nhặn và điềm tĩnh. Lời nói của ông cũng ít hơn trước. Ông không còn khiển trách các quan đại thần cũ trong triều. Không còn vội vàng đặt những người thân tín vào những vị trí cơ mật. Sau một cuộc họp triều đình, tôi vẫn còn hơn một nửa số giấy để sử dụng. Cách chương.